cái bầu không khí càng ngày càng cao, càng ngày càng lạnh lẽo, càng ngày rời xa sinh linh bên dưới mặt đất này, không ngờ lại có một sức lôi cuốn vô cùng đặc biệt đối với con người. Trên thực tế, rất nhiều những gã quân nhân sĩ quan đế quốc xem đây chính là khoái cảm trong công việc của cả cuộc đời mình. Mang theo một tia tiếc nuối nồng đậm trong lòng, Hứa Nhạc đang bị trang chặt chẽ trên cái giường bệnh. Có chút gian nan vặn vẹo cổ của mình, đem ánh mắt từ bên ngoài vầng mây tía xinh đẹp bên ngoài tòa nhà hoàng cung thu hồi lại. Khẽ nheo ánh mắt nhìn về một khoảng không vô cùng u ám phía trước mặt, nhìn về phía cái bóng dáng đang ở tại chỗ sâu bên trong mảnh u ám kia. Cái bóng dáng kia thuộc về một gã trung niên nhân nào đó, là một gã trung niên nhân, trên người mặc một bộ áo choàng, đang ngồi trên một cái ngai to lớn, bộ dáng hờ hững, tay đặt hờ lên trên một cây kiếm phong cách cổ xưa toàn thân bằng vàng chói lọi. Có một bức bình phong khẽ che hờ phía trước cái ngai vàng to lớn kia. Bên trên bức bình phong là một đóa hoa hướng dương được thêu bằng loại chỉ vàng quý phái. Lúc này những tia nắng chiều bên ngoài tòa đại lâu chiếu rọi vào, phản xạ lên ánh kim quang của đóa hướng dương, làm cho trước mặt của bức bình phong này giống như là sắp sửa bốc cháy lên vậy. Đóa hoa, hướng dương sắc sảo vô cùng tựa hồ như sắp sửa sống lại. Nhưng mà tất cả ánh sáng rực rỡ từ trên đóa hoa hướng dương kia chiếu rọi ra, dừng lại ở trên bóng dáng của cái vị trung niên nhân kia, cũng nhất thời trở nên ảm đạm trở lại. Bởi vì cái vị trung niên nhân kia chính là hoàng đế bệ hạ của đế quốc, chính là gã nam nhân có quyền lực lớn nhất trong toàn bộ cõi vũ trụ này. Bên trong liên bang cũng chưa từng có ai nhìn thấy qua hình dáng thật sự của hoàng đế đế quốc cả. Mọi người cũng chỉ biết rằng hắn ta tên là Hoài Phu Sa, là đại hoàng đế thứ 79 của vương triều Bạch Cận của đế quốc, là vị quân chủ tối cao vô thượng của toàn bộ tinh vực Tả Thiên này. Trên thực tế, thậm chí ngay cả những bình dân bá tánh bình thường, thậm chí là một vài quý tộc trên các tinh cầu xa xôi của đế quốc đi chăng nữa, cũng không biết được hình dáng thực tế của hoàng đế bệ hạ của chính bọn họ nữa. Từ ngày mà ông ta đăng cơ, cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua trên bất cứ hệ thống thông tin truyền thông gì của đế quốc. Cũng không hề có bất cứ hình ảnh tư liệu gì lưu lạc ra bên ngoài cả. Những nghiên cứu của phương diện liên bang đều cho rằng, cái vị hoàng đế bệ hạ này ở trước mặt thần dân mình chính là cố tình bảo trì cái cảm giác thần bí của chính mình, dùng để tiện lợi cho việc giữ gìn chế độ thống trị đang lung lay sắp đổ của hoàng thất. Ở trong rất nhiều các bài thảo luận công cộng tìm kiếm những tin giật gân mới lạ bên liên bang, mọi người thậm chí còn một phen đem vị hoàng đế bệ hạ đế quốc này cùng với cái vị thủ lĩnh tình báo của phiến quân Thanh Long Sơn kia xưng là hai nhân vật thần bí nhất trong toàn bộ vũ trụ này. Hứa Nhạc cũng không cho rằng đúng là như vậy. Trong suy nghĩ của hắn, cái vị đại thúc miệng đầy những cái răng hỏng kia mới chính thức xứng đôi với hai chữ thần bí này. Nhưng mà thân là một gã quân nhân sĩ quan liên bang, có thể tận mắt nhìn thấy hoàng đế của đế quốc, có thể gần gũi tiếp xúc đối phương đến như thế nào lại có thể không kích động được đây? Khoảng cách với cái bình phong có đóa hoa hướng dương vàng óng kia càng ngày càng gần. Cái bóng dáng mặc áo choàng kia cũng càng ngày càng rõ ràng hơn trước, tâm tình của Hứa Nhạc cũng càng ngày càng trở nên khẩn trương hơn nhiều. Từ sau khi trốn thoát khỏi đại khu Đông Lâm, hắn từng gặp qua rất nhiều vị đại nhân vật khí thế phi phàm. Hơn nữa hắn còn là khách quen thuộc trong các bữa tiệc tối tư nhân trong tòa nhà dinh thự Tổng thống Liên bang, nhưng mà không biết vì cái gì. Hắn cuối cùng cũng cứ cảm thấy cái vị hoàng đế bệ hạ đế quốc mặc áo choàng kia gây cho hắn một loại cảm giác áp bách đặc biệt mãnh liệt. Cái này là hương vị của quyền lực hay là hương vị của tử vong đây chứ? Đây là bởi vì thân phận của kẻ này là hoàng đế hay là một gã địch quân bình thường đây? Hứa Nhạc hiện tại cũng không thấu hiểu rõ ràng lắm về cái này. Nhưng mà hắn có thể xác định rõ ràng, từ khi sinh ra cho đến đây, đại khái cũng chỉ có lúc tại nhà giam quân sự Khuynh Thành. Lần đầu tiên gặp mặt vị quân thần Lý Thất Phu kia, tâm tình hắn mới có thể ba động mãnh liệt giống như thế này. Hoài Thảo Thi lúc này đang đứng im phía sau bức bình phong hoa hướng dương, phía trước cái ngai vàng kia có một gã quý tộc đế quốc đầu tóc bạc phơ, đang khẽ cúi nửa thân mình, nhẹ giọng thuật lại chuyện gì đó cho vị trung niên nhân đang ngồi trên ngai vàng. Hoàng đế đế quốc trong cái áo bào kia chậm rãi nâng lên cánh tay phải của mình, cái động tác vô cùng đơn giản này lại đủ để ra mệnh lệnh cho trăm vạn đại quân phải đồng thời dừng lại cước bộ. Những luồng gió thổi nhàn nhạt bên ngoài cung điện tựa hồ cũng ngay lúc này thoáng tạm dừng lại một lát, vị quý tộc tóc bạc kia cũng nhất thời dừng lại bài báo cáo của chính mình. Thanh âm của hoàng đế đế quốc hơi có chút trầm thấp, giống hệt như là một trang giấy của một quyển sách nhẹ nhàng bị gió thổi phất qua vậy. Là cậu giết chết thân vương Mạch Đức Lâm, phải? Hứa Nhạc cũng không có nhìn Hoài Thảo Thi đang đứng phía sau bức bình phong kia, chỉ là khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm về phía bóng dáng của vị hoàng đế đế quốc. Bình tĩnh trả lời, tựa hồ như là đang trả lời một vấn đề cực kỳ nhỏ bé nào đó trong trình tự hoạt động của con robot MX vậy. Là cậu ở trên tinh cầu 3320 đã tự mình kích hoạt mạng lưới hiến chương. Phải. Là cậu đã chính mình giết chết quận vương tạp đốn. Phải. Vị hoàng đế đế quốc cũng không có quay đầu nhìn lại, ánh mắt hẳn là đang dừng lại ở trên người gã quý tộc tuổi già tóc bạc kia, phát ra một vài tiếng cười có chút quái dị. Cậu cùng với Nạp Tư Lý là có quan hệ gì? Chưa từng nghe qua cái tên này. À, nghe nói hắn ở bên kia, cuối cùng sử dụng cái tên giả, gọi là Phong Dư thì phải. Hoàng đế đế quốc chậm rãi xoay người nhìn lại, trên dung nhan lạnh lùng ung dung đến cực điểm. Nghe được cái câu hỏi cuối cùng này của ông ta, đồng tử trong mắt của Hứa Nhạc đột nhiên co rút mạnh mẽ lại. Hắn nghĩ thấy mấy cái sợi dây ràng buộc trên cổ của mình đột nhiên chợt co rút lại một chút, khiến cho chính mình cảm thấy có chút khó thở. Các bạn vừa nghe xong tập 59 của bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.